Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, Ngàn Đao Vạn Đánh. Nói như thế nào đây? Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Đường Lăng Thiên Bích bước lên ngũ tiên lôi chớp mắt, Diệp Trần cũng cảm giác được thần hồn của hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Đột nhiên đến gần Tuyết Tăng thêm sinh ra một viên đại thụ che trời. Cho Diệp Trần một loại rất khó chịu cảm giác, tự mình mảnh đất nhỏ bên trong đột nhiên mọc ra một viên thuộc về người khác cây giống. Có thể thoải mái mới là lạ. Bản năng, Diệp Trần với trước mắt này toàn thân tỏa ra âm nhu khí tức nam tử cảnh giác cực kỳ. Lập tức liền đem kiếm tâm thông minh thôi thúc đến cực hạn. Thần niệm đã chìm vào linh phủ bên trong. Hai viên huyền hỏa toàn đã tại bao hàm ủ, chỉ chờ Hắc Y chấp sự tuyên bố khai chiến. Hắn liền dựng tiếp đem trước mắt tu vi cao tới huyền cung cảnh cửu trọng. Tên là Lăng Thiên Bích toàn thân tỏa ra âm nhu khí tức nam tử bắn cho đi ra ngoài. Khai chiến, xèo, huyền hỏa toàn phá không tiếng rít chói tai đến gần vang dội đến. Nhưng huyền hỏa toàn rời tay một sát na kia, Diệp Trần biểu hiện chính là ngẩn ngơ, biến mất rồi, cái này Lăng Thiên Bích khí tức, dĩ nhiên biến mất rồi, nhưng biến mất vẻn vẹn chính là khí tức, ánh mắt chiếu tới chỗ, Lăng Thiên Bích vẫn cứ đứng ở Diệp Trần đối diện 500 mét bên ngoài. Con mắt nhìn thấy, thần hồn khí tức đến gần không cảm ứng được, không cảm ứng được thần hồn khí tức. Diệp Trần huyền hỏa toàn chuẩn tốc độ đến gần mức độ lớn giảm xuống. Lăng Thiên Bích chỉ là hơi dịch bước lắc mình. Diệp Trần hai viên huyền hỏa toàn liền như vậy đi không? Đánh vào bảo vệ kết giới bên trên. Dịch bước lắc mình đồng thời. Lăng Thiên Bích đột nhiên niết một cái uyển chuyển cực kỳ lan hoa chỉ. Tinh tế vòng eo tùy theo vẫy một cái. Lập tức thì có một loại phong tình vạn chủng thái độ. Dáng dấp kia, nhìn ra Diệp Trần phát tởm không ngớt. Trước mắt vị này, thế nhưng nam nhân a, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, một cái năm màu sán lạn cái châm cài đầu đến gần đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên Bích lan hoa. Chỉ bên trên, cái châm cài đầu theo uyển chuyển dáng người xoay một cái, lập tức đến gần khua ra từng vòng năm màu gợn sóng. Năm màu gợn sóng xuất hiện chớp mắt, Diệp Trần biểu hiện đến gần lập tức đại biến. Này không phải năm màu linh quang, rõ ràng là năm màu hồn quang, tiên thiên ngũ sắc hồn quang a. Diệp Trần lập tức đến gần ý thức được, đây là thần hồn công kích, loại này thần hồn công kích pháp môn, đại thể đều cùng song phương con mắt có quan hệ. Hoặc do con mắt phát ra, hoặc là do con mắt gợi ra, hầu như là bản năng. Diệp Trần nhắm hai mắt lại, há đồ tránh được đối phương thần hồn công kích, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần kiếm tâm thông minh đột nhiên một cơn chấn động. Cái kia tản ra năm màu gợn sóng, dĩ nhiên phảng phất tua vòi giống như tìm tới Diệp Trần tản ra thần hồn cảm ứng. Sau đó trực tiếp đem thần hồn của Diệp Trần kéo vào. Không sai, chính là kéo vào, đến gần phảng phất đại nhân kéo đứa nhỏ giống như vậy. Trực tiếp đem Diệp Trần kéo vào cái kia từng vòng năm màu gợn sóng bên trong. Lần thứ nhất, Diệp Trần tại thần hồn phương diện lực lượng có một loại cảm giác vô lực. Trước đây, Diệp Trần dựa vào tứ sắc tiên thiên hồn quang ngược vô số người. Tứ sắc tiên thiên hồn quang đối đầu tam sắc tiên thiên hồn quang, có ưu thế áp đảo, nhưng hiện tại, Diệp Trần cũng nếm trải cái cảm giác này, bị ngũ sắc tiên thiên hồn quang trực tiếp treo lên đánh a. Trong chớp mắt này, Diệp Trần tâm niệm bách chuyển, tiên thiên hồn quang bên trên phẩm chất bên trên chênh lệch. Đây là không cách nào hình dung. Đừng nói này, thần hồn của Lăng Thiên Bích tu vi so với Diệp Trần mạnh hơn. Coi như so Diệp Trần yếu, dựa vào ngũ sắc tiên thiên hồn quang, cũng có thể đơn giản treo lên đánh Diệp Trần. Nói cách khác, dựa vào tứ sắc tiên thiên hồn quang, Diệp Chân là tuyệt đối không cách nào đối kháng Lăng Thiên Bích. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải ngồi chờ chết người, trong thời gian ngắn thì có dự định, rơi vào ngũ sắc gợn sóng chớp mắt, Diệp Chân thần niệm như gợn sóng giống như hết mức thu vào trong cơ thể. Hầu như là đồng thời, từng đạo sắc bén cực kỳ thuần do ngũ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành mũi tên. Đến gần tiếng rít đánh về Diệp Chân linh phủ, ầm ầm ầm, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên xoay mình theo Diệp Chân linh phủ bên ngoài lao ra. Mấy tiếng phích lịch tiếng vang, ánh chớp bắn ra bốn phía, một đạo lại một đạo chu tà thần lôi nhanh như tia chớp bổ ra. Đánh vào xâm nhập Diệp Chân linh phủ ngũ sắc tiên thiên hồn quang bên trên. Trong phút chốc liền đem những kia do ngũ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành mũi tên phách đến. Nát tan, sau đó, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên ánh sáng lần thứ hai một bảo. Vô số lôi hệ đạo văn hiện lên, vừa tại Diệp Chân linh phủ bên trong phân tán bốn phía mở. Dư uy chỉ muốn lan đến gần Diệp Chân tự mình linh phủ ánh chớp. Đến gần bị hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thu lấy sạch sành xanh. Thần hồn công kích bị Diệp Chân oanh cái nát tan. Này lệnh Lăng Thiên Bích thân hình run lên. Biểu hiện có chút bất ngờ. Nguyên bản, trước mắt cái này địch khoát hải là hắn bắt giữ đến. Không nghĩ tới tên này còn có bản lãnh này. Xem ra, này địch khoát hải cái này hậu thiên linh bảo. Tuyệt đối không phải phổ thông hậu thiên linh bảo, e rằng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Sau đó, Lăng Thiên Bích đối Diệp Chân mở ra thăm dò tính thần hồn công kích. Nhưng mà, thần hồn của Diệp Chân toàn bộ rùa rụt cổ tại linh phủ bên trong. Chính là không ra mặt, một khi Lăng Thiên Bích mạnh mẽ tấn công, Diệp Chân chu tà thần lôi loại này chí cương chí dương sức mạnh. Sẽ đem hắn xâm nhập thần hồn công kích oanh cái nát tan. Ngũ tiên lôi bên ngoài, người đang xem cuộc chiến nhưng đều há hốc mồm. Lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế chiến đấu, ngoại trừ mới bắt đầu ở ngoài, hai người đều không nhúc nhích. Nhưng mà, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể thấy được giữa hai người loại này căng thẳng khí tức. Quan chiến Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện nhưng đặc biệt ung dung. Bọn họ phi thường rõ ràng Lăng Thiên Bích bản lĩnh. Cho đến bây giờ, Lăng Thiên Bích bản lĩnh sở trường còn không triển khai đây. Ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Dịch Tuân, nhìn một chút, đừng làm cho Lăng ra con vật nhỏ đem tên tiểu tử này đem phá hủy. Thật vất vả tìm tới như thế một mầm mống tốt, cũng không thể bị người nửa đường phá hủy. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hắc Y chấp sự Dịch Tuân trong tai, khiến cho Dịch Tuân biểu hiện trở nên vô cùng sốt sắng. Đây chính là ngũ sắc tiên thiên hồn quang, há lại là hắn nói có thể phòng vệ đến gần có thể phòng vệ. Đừng nói là phía dưới địch khoát hải, chính là hắn Dịch Tuân, tào ngộ này ngũ sắc tiên thiên hồn quang cũng chỉ có thể lấy thủ thế. Ngươi cho rằng ngươi rùa rụt cổ lên, ta đến gần bó tay toàn tập sao? Lăng Thiên Bích nhếch miệng lên, lan hoa chỉ quấn quanh năm màu cái châm cài đầu nhẹ nhàng vạch một cái. Vô số năm màu gợn sóng đến gần tung ra ra. Nếu là Diệp Chân lúc này mở mắt ra liếc mắt nhìn, hay hoặc là thần niệm hơi hơi cảm ứng một hồi, đến gần sẽ phát hiện, hắn đã bị này năm màu gợn sóng cho bao vây. Theo bên ngoài xem là như vậy, nhưng thần hồn nội liễm Diệp Chân, rồi lại là một loại khác cảm giác. Linh phủ ở ngoài, vô số năm màu lưu quang phảng phất như thủy triều tuôn ra Diệp Chân linh phủ. Diệp thật là hoảng hốt bên dưới, điên cuồng khởi động hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, chu tà thần lôi ánh chớp phân tán. Ngăn chặn xung kích Diệp Chân linh phủ năm màu hồn quang. Này năm màu lưu quang, đầu tiên là biến ảo thành vô số yêu thú đánh tới chớp nhoáng. bị nổ nát sau đó. Thoáng qua đến gần biến hóa hơn 100 loại tình cảnh. Diệp Chân kinh hãi phát hiện, này hơn 100 loại tình cảnh, dĩ nhiên tất cả đều là ẩn giấu ở trong đầu tình cảnh. Đột nhiên, trước mắt 5 màu lưu quang biến ảo một chút, biến ảo thành đại quân chinh phạt tình cảnh. Cái kia cờ xí, cái kia hoàn cảnh, rõ ràng là Diệp Chân năm đó làm chủ trinh thống soái lúc tình cảnh. Từng hình ảnh quen thuộc nhiệt huyết cảnh tượng, khiến cho Diệp Chân trong lòng sinh ra vài tia hoài niệm. Khiến cho Diệp Chân bổ ra Chu Tà thần lôi tốc độ vì đó vừa chậm. Biến hóa này để Diệp Chân trong lòng đại gấp, vội vàng tập trung tinh thần. Nhưng cùng một giây, linh phủ chung quanh tình hình lần thứ hai vì đó biến đổi. Dĩ nhiên xuất hiện Tề Vân Sơn tình cảnh. Tề Vân Sơn phía sau núi bên trên, Diệp Chân cha mẹ ôm nhau mà đứng, nhìn một tên oai hùng thiếu niên ở nơi đó luyện võ. Phụ thân Diệp Thiên Thành còn thỉnh thoảng tiến lên chỉ điểm hai câu. Đột nhiên, phía sau núi bên trên đột nhiên có thêm một ngôi mộ đầu. Diệp Chân cha mẹ đang đỡ bia mộ ở nơi đó khóc gan ruột thốn ngắn. Diệp thật là gấp gáp, liền muốn nói cho mẫu thân cái kia là giả. Nhưng ngay ở Diệp Chân thần niệm thò ra chớp mắt, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấy trên mộ bia khắc chính là Địch Khoát Hải chi mộ, lập tức đến gần, rõ ràng đây là ảo cảnh. Thần niệm trong thời gian ngắn thu về, Diệp Chân tự mình nhưng là một đầu mồ hôi lạnh, thiếu một chút đến gần này Lăng Thiên Bích phương hướng, tựa hồ cảm ứng được thần hồn của Diệp Chân biến hóa. Vừa nãy kém một chút đến gần thuận thế xâm nhập Diệp Chân linh phủ, năm màu hồn quang khí tức biến đổi, xoay mình trở nên bạo ngược cực kỳ. Hình ảnh biến đổi, đã biến thành Diệp Chân cha mẹ còn có đệ đệ Diệp Tiến một nhà ba người bị người hành hạ đến chết. Tình cảnh, cái kia tiếng kêu thảm thiết, cái kia tiếng kêu rên, dù cho Diệp Chân rõ ràng đây là ảo ảnh, nhưng vẫn như cũ để Diệp Chân quanh thân khí huyết chấn động, chán nổi gân xanh động. Trong lòng loại này lao ra giết chết những kia tên côn đồ kích động, phá hỏng này ảo ảnh kích động càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Chân rất rõ ràng, một khi hắn lao ra đến gần Lăng Thiên Bích phương hướng, nhẹ thì thần hồn bị trọng thương, nặng thì vĩnh viễn rơi vào Lăng Thiên Bích ảo ảnh bên trong, biến thành người điên ngớ ngẩn. Nhưng loại này kích động nhưng là càng ngày càng mạnh, đã không phải dựa vào lý trí có thể áp chế. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm hơi động, một đạo sợi tóc giống như tỉ mỉ uy lực cực nhỏ kinh hồn lôi quang mạnh mẽ bổ vào Diệp Chân tiên thiên thần hồn bên trên. Thiên lôi vốn là thần hồn khắc tinh, dù cho chỉ có một tia cũng lệnh Diệp Chân tiên thiên thần hồn đau nhức không ngớt. Thần hồn bị thương, nhưng loại này tự tàn phế mang đến đau nhức lại làm cho Diệp Chân trong đầu trở nên thanh minh cực kỳ. Lúc trước tất cả kích động trong nháy mắt biến mất, mấy hơi thở sau đó, có lẽ bởi vì Diệp Chân tâm cảnh cân bằng, người nhà bị hành hạ đến chết tình cảnh biến mất, huy hoàng lộng lẫy bên trong cung điện. Từng cái mỹ nữ hướng về đi tới, Liêu Phi Bạch, Phong Khinh Nguyệt, Lục La, Trường Nhạc Công Chúa, Hoa Trường Quân dồn dập xuất hiện, từng cái thoát đến trần như nhộng, tại Diệp Chân trước mặt cực điểm xinh đẹp phong thái. Cái kia tình hình, trong thời gian ngắn liền làm Diệp Chân khí tức di động. Bất quá, tại lại một cái kinh hồn thiên lôi sau đó, Diệp Chân khí tức trọng bình tĩnh lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân con mắt xoay mình lườm cái tròn vo. Thải Y, rất lâu chưa từng gặp Thải Y phiên phiên mà đến, một mặt ôn nhu nhìn Diệp Chân, để Diệp Chân mấy cho rằng thật, kinh hồn thiên lôi oanh kích lần thứ hai để Diệp Chân quay về thanh minh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ảo cảnh bên trong xuất hiện Thải Y. Nhưng dần dần trần như nhộng, làm ra đủ loại không thể tả không mục đích dụ dỗ động tác. phẫn nộ, một luồng không cách nào chữ do sự phẫn nộ xoay mình theo Diệp Chân trong lòng bay lên. Đối Lăng Thiên Bích người như thế đã kinh biến đến mức cực kỳ căm ghét. Phẫn hận, loại này ảo tưởng, tự tay đem một tên võ giả tất cả sao theo trong đầu đào ra. Sau đó sẽ hủy diệt. Hiện tại, Diệp Chân hận không thể tự tay giết này Lăng Thiên Bích. Thậm chí là ngàn đao vạn đánh. A Sửu, ta nhớ tới, ngươi đã nói ngươi tại ảo ảnh phương diện trình độ rất sâu. Diệp Chân đột nhiên liền muốn Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã nói một câu. Tại ảo cảnh trước mặt, nó thế nhưng lão tổ tông, con mẹ ngươi, này thật lâu mới nhớ tới ta a. Ngươi nếu như tại loại này ảo ảnh trước mặt lại đi vào, ngươi để bổn đại gia làm sao chịu nổi a? A Sửu cái kia bại hoại âm thanh tiếng vang lên. Chưa xong còn tiếp. Nam mở đại học mỹ nữ hoa khôi của trường Ngả Lệ đáng yêu đồng phục y tá xin chú ý vi xác thực công. Trung số tại tuyến xem mỹ nữ đặt tìm tòi mây nữ đao 123 đè lại 3 giây liền có thể phục chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,